Tận thế nhạc viên, chương 1432, mấu chốt đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuế Bình cao ngửa đầu, ánh mắt theo bước chân kinh ngạc nhìn chuyển một vòng tròn. Cảm thấy chính mình tựa như là lần thứ nhất, chân chính trông thấy cõi đời này. Sắc trời cùng cho bụi tại dưới nóc nhà du truyền. Trầm mặc vứt bỏ máy móc tấu khởi hợp minh. Trong không khí, đất đai bên trong vô số cư dân lần đầu hướng hắn lộ ra gương mặt. Vây quanh hắn, ẩn ẩn ở trong thiên địa lưu động, rung động, ca hát. Tại mảnh này không có internet, không có thanh âm hoang vu thổ địa bên trên. Hắn rốt cuộc có liên tiếp cảm giác. Hắn rốt cuộc không còn là trong bóng tối một thân một mình y ông. Chỉ cần khẽ vươn tay, hắn có thể dễ dàng chạm đến vũ trụ. Liền có thể biến thành một loại nào đó càng lớn đồ vật một bộ phận. Mặc kệ có ai dùng cái gì thủ đoạn, đều không cách nào lại đem hắn cắt cách thành một cái đảo hoang. Lâm Tam Tử thanh âm làm sóng âm, đại khái cũng là tín hiệu một loại. Lúc này ở hắn năng lực cảm giác bên trong, chính chuyển vận đến đây mấy chữ. Người khóc, Hàn Tuế Bình một giật mình, đưa tay ở trên mặt một mát, đầu ngón tay lành lạnh ẩm ướt. Ta, hắn nghĩ nghĩ, đem cái thứ nhất thăng lên ý nghĩ nói ra miệng. Ta thật muốn sau một khắc sẽ chết mất. Lâm Tam Tử vừa mới hơi khẽ cau mày, nhưng lại bỗng nhiên nghiêng đầu cười. Mồ hôi quăng đưa nàng thon dài cái cổ nhiễm ra quăng một bên. Cho bụi rơi vào nàng tóc ngắn thượng. Nàng tại sắc trời hạ nhẹ giọng hỏi. Ngươi là cảm giác quá hạnh phúc đi. Nếu hắn tại thời khắc này chết rồi, giờ khắc này chính là vĩnh hằng. Hàn Tuế Bình dùng sức nhẹ gật đầu, còn nói, quá hạnh phúc, ta rất sợ hãi a. Tại ngươi một lần nữa thoái hóa thành người bình thường trước đó, chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Lâm Tam Tửu trong mắt tựa hồ cũng có mấy phần lệ quang. Nàng nói xong rời đi chỗ khác đầu, tăng thêm một câu, chúng ta sẽ rời đi nơi này. Mỗi người năng lực tiến hóa khác biệt, phương thức tu luyện cũng khác biệt. Trên một điểm này, Lâm Tam Tửu không có cách nào cho hắn cung cấp quá nhiều trợ giúp. Bất quá Hàn Tuế Bình biết chính mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Hắn đối với cái này có một loại mơ hồ cảm giác. Tựa như tân sinh tiểu nhạn cũng biết tuân theo tổ tiên DNA ký ức bay qua đại lục đồng dạng. Hắn chỉ là cần một chút thời gian, triệt để nắm giữ chính mình cái này tựa hồ có điểm phức tạp năng lực tình huống. Về phần bên phải đầu này móng vuốt, trước kéo tốt, có lẽ là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy giống như tại xác giáp gần đây, tín hiệu cùng tia phóng xạ liền rõ ràng hơn một ít. Thì ra bọn chúng là tiếp thu dây anten sao? Khi hắn đem lời này nói cho Lâm Tam Tửu lúc, cái sau cũng không khỏi có điểm sững sờ. Ta có một ý tưởng, có thể nghiệm chứng một chút này móng vuốt tác dụng. Hàn Tuế Bình nói. Ta có thể cảm giác được dưới mặt đất cũng có tín hiệu đi qua. Trong đó một loại, đại khái là sợi quang học tín hiệu A. Ta nghiệm chứng thành công. Chúng ta hẳn là có thể tiếp nhập network. Dù cho lúc này không giống ngày xưa, chính mình những lời này nghe vào trong tai, vẫn là gọi hắn cảm thấy giống đang nằm mơ đồng dạng. Tiến hóa ra năng lực gì? Chính là cùng cá nhân có rất lớn quan hệ a, Lâm Tam Tửu cảm thán nói. Có lẽ là tiêu hao thể lực quá lớn. Hàn Tuế Bình rất nhanh liền đói đến khó chịu đi lên. Hai người hướng ở lại khu vực đi. Hắn một bên nghe phía sau màu xanh đen móng vuốt một đường sàn sạt đi theo hoa thanh âm. Một bên nói, vậy còn ngươi, ngươi vì sao lại tiến hóa ra không gian năng lực? Lâm Tam Tửu giống như chính mình cũng không nghĩ tới vấn đề này. Người nhớ rõ ta nói qua. Ta có một người bạn gọi nhân ngẫu sư đi. Nàng mỗi lần nhắc lên nhân ngẫu sư biểu tình đều rất quái lạ. Giống như không lớn xác định người này đến cùng phải hay không bằng hữu đồng dạng. Chính ta không biết nguyên nhân. Nhưng hắn nói một câu. Cái gì không đứng đắn người đều muốn hướng bên cạnh thu. Cho nên thật vất vả tiến hóa, năng lực cũng là bãi rác. Nàng nhìn tuyệt không tức giận, ngược lại đột nhiên cười ra tiếng. Hắn nói như vậy, đem hắn chính mình cũng về vào rác rưởi trong hàng ngũ đi. Hàn Tuế Bình một nghĩ đến chính mình cũng là Tân Tấn rác rưởi, cũng nhịn không được nữa. Cùng Lâm Tam Tửu cùng nhau nở nụ cười. Cũng không biết có cái gì tốt cười. Hai người ngửa tới ngửa lui. Cười ha ha một lúc lâu. Nước mắt giàn giụa, thở không ra hơi. Tiếng cười tại trống rỗng trong nhà xưởng tiếng vọng thành một mảnh kêu khẽ. Cảm giác giống như từ bên trong ra ngoài một lần nữa ra đời một lần. Hắn chậm hạ khí. Tại dùng cái bàn đáp giản dị ngồi trên giường xuống tới. Nói. Hảo thoải mái a, hoan nghênh gia nhập tiến hóa người. Đến, Lâm Tam Tửu cười một tiếng, đưa qua kia một túi đã lạnh rơi bánh bao. Tại hiện tại Hàn Tuế Bình trong mắt xem ra, nhét kẽ răng đều không đủ. Hắn nắm lấy bánh bao, đem trong miệng nhét tràn đầy. Bên người Lâm Tam Tửu nhìn chung quanh một chút. A, một tiếng, cầm lên báo chí, cái túi mỡ đông đều nhuộm đến trên báo chí. Nàng giơ báo chí nói, chợt không lên tiếng, Hàn Tuế Bình quay đầu nhìn lại, phát hiện kia một mặt thượng tựa đề lớn là nhà bảo tàng mất trộm triển vật đã toàn bộ truy hồi. Phối một chiếc thuyền chạy mặt biển trên ảnh chụp, hắn không rõ đầu này tin tức có gì đáng xem, bất quá Lâm Tam Tửu lại đọc rất nghiêm túc, lông mày cũng càng nhăn càng chặt, hắn quân chết rồi, hắn sao lại thế? Nàng một bên xem một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, kỳ quái, này có điểm không hợp đạo lý. Làm sao vậy? Này đưa tin nói, trộm đi hàng triển lãm người đi thuyền ra biển, ở trên biển bị truy bắt, hắn sợ tội tự sát trước đó, đem hàng triển lãm toàn bộ chìm vào đáy biển. Lâm Tam Tửu đem báo chí lượng cho hắn xem, hỏi, người nhớ rõ ta nói qua nhà bảo tàng sự a? Hàn Tuế Bình nghĩ nghĩ. A, một tiếng, phun ra một chút bánh bao vụn. Không thể trách hắn, hắn trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. So trước đó cộng lại cả đời sự còn nhiều. Còn ly kỳ, một đoạn cùng chính mình không có liên quan quá nhiều giảng thuật. Sớm bị hắn ném tới đầu phía sau đi. Hắn đem còn lại nửa thiên đưa tin cũng đọc xong. Tại phát hiện triển vật bị chìm vào trong nước về sau. Lập tức khai triển cỡ lớn vớt công trình, bởi vì vật phẩm tiểu, đáy biển tình huống phức tạp đợi chút nhân tố ảnh hưởng. Công trình hạng mục tổng cộng hao tổn của cái gần 2.000 vạn, tốn thời gian hơn 3 cái tuần lễ, rốt cuộc thành công làm 6 cái vô giới chi bảo lần nữa thấy được ánh dạng đông. Vì thế khen thưởng từ trên xuống dưới cả đám người, này nửa bộ điểm không có cái gì ý tứ, hắn thấy rất nhanh. Sau khi xem xong ngẩng đầu một cái, hắn phát hiện Lâm Tam Tửu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái nho nhỏ màu bạc thùng trạng vật. Đối với hắn nói, đó là cái đặc thù vật phẩm. Hàn Tuế Bình ngơ ngác gật gật đầu. Người xem, Lâm Tam Tửu cầm nó hướng trên bàn trọng trọng vỗ xuống đi. Tại hắn hít một hơi, coi là muốn nghe thấy tiếng va đập lúc, kia nho nhỏ thùng trạng vật chợt hóa thành vô số ngân điểm. Chui vào cái bàn trong. Người rõ ràng đi. Nàng lấy tay một mặt cái bàn. Một lần nữa đưa nó đem ra. Nói. Hán quân căn bản không có tất yếu sợ tội tự sát a, ném hải lý làm gì. Vốn chính là. Ai cũng không có khả năng nhân tang đều lấy được bắt được hắn. Mặc kệ hắn trước kia có phải hay không tiến hóa người. Hiện tại hắn đều là công dân. Thiếu mấu chốt nhất một vòng chứng cứ. Luật sư có rất lớn biện hộ không gian. Dù là cuối cùng vẫn là phải ngồi tù. Hắn cũng không có lý do hội ninh có thể chết mất. Hàn Tuế Bình có điểm không dám tin nhìn nàng. Tại loại này chi tiết. Hắn liền có thể cảm giác chính mình cùng nàng phảng phất là hai loại khác biệt sinh vật. Thật không biết nàng xuất thân thế giới là dạng gì. Lâm Tam Tửu nghênh tiếp hắn ánh mắt. Chính mình cũng ngẩn người. À, đúng. Các ngươi tình huống khác biệt, không thể thực hiện được, đúng không? Nàng nhếch lên miệng, ánh mắt quay lại trên báo chí. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu? Nàng giống thở dài tựa như nhẹ nhàng nói. Có lẽ lão bà hắn biết. Nói tóm lại, Hàn Tuế Bình đối cái kia chưa từng nào đó mặt gọi hắn quân người. Hứng thú không lớn, hắn 2-3 miếng đem bánh bao đều tiêu diệt. Quệt quệt mồm. Tại nàng như cũ xem báo chí thời điểm, thử một chút bên phải móng vuốt, kém chút liền có thể thu lại. kết quả buông lỏng sức lực, nó lại bày ra tới, khóc lóc van nài không chịu đi. Bên trái liền linh hoạt rất nhiều, thu phóng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, 10 lần trong có 7-8 lần đều có thể thành công. Mặc dù tạm thời còn không biết bọn chúng tác dụng, nhưng nếu coi nó là thành vũ khí, trường tiên đồng dạng hất ra, kia chỉ sợ liền mảnh kim loại đều có thể cắt đứt. Hắn vừa mới tiến hóa, liền như là một đứa bé lần đầu đi vào công viên trò chơi. Cảm thấy cơ hồ nếu ứng nghiệm tiếp không xuống, chính mình quên cả trời đất chơi một hồi lâu. Hắn cảm thấy có người điểm một cái hắn bờ vai. Làm sao rồi? Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Tam Tửu sắc mặt, trong lòng không khỏi siết chặt. Ngươi trông thấy cái gì rồi? Xảy ra chuyện rồi. Không, không, không có xảy ra việc gì. Lâm Tam Tửu lắc đầu, ánh mắt lại trợn tròn, phảng phất bị to lớn chấn kinh cho chấn thành trống rỗng. Nàng tựa hồ thật vất vả mới một lần nữa tìm được thanh âm, hợp thành ngôn ngữ. Ta vừa rồi xem báo chí thời điểm, ta phát hiện, Hàn Tuế Bình trái tim thùng thùng nhảy dựng lên. Hắn còn không biết Lâm Tam Tửu phát hiện cái gì, nhưng hắn theo sắc mặt của nàng trên, ý thức được phát hiện này trọng lượng. Ta biết như thế nào đem tin tức phát ra ngoài. Lâm Tam Tửu giống mộng du đồng dạng nói. Con đường này vẫn luôn bày ở chúng ta trước mắt. Kết quả chúng ta ai cũng không có chú ý. Cái gì? Nàng đem báo chí dơ lên, gấp thành hai nửa, khiến cho bên trong một cái tin tức bị đơn độc lộ ra. Nàng chỉ vào tiêu đề, nói, chúng ta coi như đi nước ngoài, cũng vẫn như cũ là trong thế giới này. Trong thế giới này, liền không phát ra được tin tức, đúng không? Hàn Tuế Bình nhìn chằm chằm kia tin tức, gần như mờ mịt nhẹ gật đầu. Lâm Tam Tửu như là đang cùng mình thấp giọng nói, như vậy, chúng ta làm tin tức từ nơi này thế giới bên ngoài bị gửi đi ra ngoài. Lễ bao chẳng phải có thể thu tới rồi sao? Cái kia đạo tin tức tiêu đề là hành trình hào vệ tinh vận chuyển hỏa tiễn sẽ ở gần đây phát ra. Tấu chương xong, cách chương.